Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư mới đến được đầu thôn Đại Lý Tử. Triệu Nguyệt Nguyệt lấy cớ hái rau, đã chạy ra từ sớm, cứ quanh quẩn ở đầu làng chờ ca ca trở về. Nàng rất lo lắng cho Lâm Ngư kể từ khi y xuất giá, sợ y bị đối xử tệ bạc. Thiên hạ đều đồn vị ca phu này bất hiếu, kẻ bất hiếu sao có thể là người tốt được. Từ xa, Triệu Nguyệt Nguyệt đã thấy bóng người, nhưng ban đầu không dám nhận, đến khi họ gần hơn, nàng mới nhận ra, vội vàng chạy tới. Ca, Lâm Ngư thấy Triệu Nguyệt Nguyệt thì mừng rỡ. Nguyệt nương, Triệu Nguyệt Nguyệt hơi e dè trước vóc dáng cao lớn của Ngụy Thanh Sơn, khẽ gọi một tiếng. Lâm Ngư đưa cho Triệu Nguyệt Nguyệt một túi vải nhỏ đã chuẩn bị riêng. Thanh Sơn bảo ta mang cho muội, muội cứ tự mình ăn đi. Triệu Nguyệt Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, ấn tượng về Ngụy Thanh Sơn cũng tốt hơn vài phần. Hôm nay Lâm Ngư về nhà mặc y phục mới, sắc mặt cũng hồng hào hơn, chắc hẳn là sống rất tốt. Ba người cùng nhau đi về phía nhà họ Triệu. Thấy Lâm Ngư trở về, Lý Thẩm hàng xóm chào hỏi. Ngư Nhi về rồi à? Vâng, thưa Thẩm, con về rồi. Lý Thẩm suýt nữa không nhận ra Lâm Ngư trong bộ y phục mới. Trên mặt y còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ sống rất tốt. Bà cũng mừng cho y. Sáng sớm, biết Lâm Ngư hôm nay sẽ về nhà, Thái Xuân Hoa đã cất giấu hết đồ ăn ngon trong nhà. Gã thợ săn nghèo kiết xác kia thì có thể mang theo thứ gì chứ? Đến đây ăn uống cũng khiến bà xót ruột. Cha, nương, ca ca về rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt chạy về nhà trước. Thái Xuân Hoa nói giọng khó chịu. Về thì về, có phải chưa từng gặp đâu? Vừa quay đầu lại, bà ta liền nhìn thấy thịt và một giỏ trái cây trên tay Ngụy Thanh Sơn. Lập tức tươi cười ra mặt, nhận lấy đồ. Thanh Sơn, Ngư Nhi về rồi. Triệu gia chủ cũng bước ra. Ngư Nhi về rồi. Lâm Ngư đáp lại một tiếng, rồi gọi, cứu cô lúc. Thái Xuân Hoa vui mừng xách thịt vào nhà. Đã lâu rồi không được ăn thịt, tối nay sẽ làm thịt ăn. Còn giỏ trái cây này, vài ngày nữa bà ta về nhà mẹ đẻ sẽ mang theo làm quà. Chỉ là sao không thấy mang rượu đến? Đúng là gã thợ săn nghèo, đến rượu cũng tiếc. Ngụy Thanh Sơn trò chuyện với Triệu gia chủ, Triệu Nguyệt Nguyệt liền kéo Lâm Ngư sang một bên, nhỏ giọng hỏi, ca, ca phu người thế nào? Rất tốt. Lâm Ngư có chút đỏ mặt khi bị hỏi, nhưng lại nghĩ đến việc đã thành thân 3 ngày rồi mà Ngụy Thanh Sơn vẫn chưa động chạm đến mình, y không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ Ngụy Thanh Sơn không thích y? Đều tại đêm tân hôn y đã khóc, giá mà y nhịn được thì tốt rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt sờ sờ y phục mới của Lâm Ngư. Ca, y phục của huynh đẹp quá. Lâm Ngư mỉm cười, hắn mua cho ta. Lâm Ngư xoa đầu tiểu cô nương. Triệu Nguyệt Nguyệt kêu lên một tiếng, nắm lấy tay y. Ca, ta đã lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Dù sao muội cũng là muội muội của ta. Lâm Ngư sờ tay Triệu Nguyệt Nguyệt thấy hơi thô ráp, nhìn xuống thì thấy trên tay nàng nứt nẻ vì lạnh. Sao lại thế này? Triệu Nguyệt Nguyệt giấu tay ra sau lưng. Không sao, không sao, sau khi ta đi, việc nhà đều do muội làm cả sao? Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu. Cho dù Triệu Nguyệt Nguyệt không nói, Lâm Ngư cũng có thể đoán được. Thái Xuân Hoa là người lười biếng, sao có thể giặt rũ nấu nướng? Y vừa đi, những việc này đều rơi vào tay Triệu Nguyệt Nguyệt. Bây giờ việc nhà còn ít, đợi thêm một thời gian nữa cỏ mọc lên, nàng còn phải đi cắt cỏ cho gà vịt trong sân. Lâm Ngư thở dài bất lực, y có thể gả cho Ngụy Thanh Sơn hoàn toàn là may mắn. Nếu không phải Thái Xuân Hoa tham lam 10 lượng bạc xính lễ, à ta cũng sẽ không gả y cho hắn. May mà là gả cho Ngụy Thanh Sơn, tai tiếng, nếu gả cho kẻ què quạt, tàn tật thì y cũng không biết làm sao. Triệu Đại Trí nấp trong phòng đẩy cửa sổ ra nhìn trộm người trong sân. Vừa nhìn đã ngây người, Lâm Ngư mặc y phục mới càng thêm xinh đẹp, đều tại mẫu thân hắn. Lúc trước sao không nghe lời hắn giữ Lâm Ngư lại làm thiếp cho hắn. Đợi hắn thi đỗ công danh, rồi cưới tiểu thư khuê các cũng được mà. Triệu Đại Trí nhìn đến nóng mắt, hận không thể chạy ra nắm tay người ta. Lâm Ngư nhạy bén nhận ra ánh mắt từ chỗ tối, vừa ngẩng đầu lên quả nhiên là Triệu Đại Trí. Y hơi giật mình, vội vàng vào nhà tìm Ngụy Thanh Sơn. Trong nhà, hai người cũng không nói gì. Triệu gia chủ tự cho mình là người đọc sách, xưa nay khinh thường đám nhà quê trong làng, chỉ chờ con trai mình thi đỗ công danh. Quang Tông Diệu Tổ, Ngụy Thanh Sơn bưng bát nước cho Lâm Ngư uống. Vừa nãy còn tốt mà, sao lại vội vàng chạy về vậy? Ngư Nhi, Ngư Nhi, ra nấu cơm. Lâm Ngư định đứng dậy thì bị Ngụy Thanh Sơn giữ tay lại. Y lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Thái Xuân Hoa lại gọi thêm hai tiếng. Ngư Nhi, Ngư Nhi, ra nấu cơm. Triệu gia trụ liếc mắt nhìn hai người, không nói gì, ánh mắt trách móc Lâm Ngư không nghe lời. Nhưng nghĩ đến việc nhà mình là người đọc sách, ông ta cũng lười nói chuyện với đám nhà quê này. Thái Xuân Hoa gọi hai tiếng không ai đáp lại. Bà ta bực bội hừ một tiếng. Thật sự coi mình là khách sao? Để bà ta hầu hạ. Nằm mơ đi. Từ khi Lâm Ngư xuất giá, việc giặt rũ, nấu nướng, đun nước trong nhà đều giao cho Nguyệt Nguyệt làm. Con bé này làm việc vụng về, không được chu đáo như Lâm Ngư. Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Nguyệt Nguyệt chạy tới. Nương, để con làm cho. Con danh chết tiệt, lại chạy đi đâu trốn việc hả? Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. Nuôi mày đúng là đồ ăn hại. Bảo mày bưng chậu nước rửa chân cũng suýt làm bỏng chết nương mày. Mày có tác dụng gì chứ? Lão nương nói cho mày biết, dù sau này mày có xuất giá, lão nương vẫn là nương mày. Bất cứ lúc nào về nhà cũng phải làm việc nấu cơm cho tao. Nếu không thì nuôi mày làm gì? Cả cái sân đều nghe thấy những lời mỉa mai này của Thái Xuân Hoa. Lâm Ngư có chút sợ hãi, rụt về phía Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn vỗ nhẹ mu bàn tay y an ủi. Cứu cô lúc, cứu mẫu sao lại thế này? Biểu muội còn nhỏ như vậy, để người ngoài nghe thấy chẳng phải thành trò cười sao? Sao không thấy biểu đệ Đại Trí đâu? Nghe nói biểu đệ là người đọc sách. Con nghe nói các vị đại nhân ở huyện Nha rất thích những học trò xuất thân từ gia đình hòa thuận. Triệu gia chủ ho khan một tiếng. Đúng vậy, Đại Trí nhà ta năm nay còn phải tham gia kỳ thi phủ nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng phụ họa. Biểu đệ Đại Trí năm nay nhất định thi đỗ. Đến lúc đó ngài sẽ là thân phụ của tú tài đấy. Triệu gia chủ là người rất sĩ diện, nghe Ngụy Thanh Sơn nói vậy, trong lòng rất đắc ý. Ta đi đun thêm ấm nước nóng. Triệu gia chủ làm ra vẻ người chủ gia đình chạy vào bếp, nhỏ giọng quát mắng vài câu. Như cái dạng gì vậy? Chỉ tổ làm người ta chê cười, còn không mau nấu cơm. Thái Xuân Hoa hừ một tiếng, rồi mới ngừng chửi mắng. Trong phòng khách, Lâm Ngư nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Cảm ơn huynh, cảm ơn gì chứ? Chúng ta là phu phu. Ta còn phải cảm ơn phu lang không chê ta mang tiếng xấu nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng lười ứng phó với Triệu gia chủ. Chúng ta vào phòng đệ ngồi một lát. Sắc mặt Lâm Ngư tái nhợt trong giây lát. Không, không có. Trước kia ta ở nhà kho. Hôm đó, đó là phòng của Nguyệt muội. Ngụy Thanh Sơn không nói gì nữa, càng thêm chán ghét vợ chồng Triệu gia chủ, chỉ muốn nhanh chóng đưa phu lang về nhà. Triệu gia chủ nói vài câu trong bếp rồi đi ra. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vừa khóc vừa chạy ra. Năm nay nàng đã 12 tuổi rồi, vậy mà nương nàng lại mắng nàng trước mặt khách. Trong lòng Triệu Nguyệt Nguyệt rất tủi thân. Lâm Ngư vội vàng đứng dậy. Ta đi xem Nguyệt muội. Lâm Ngư đi theo vào phòng Triệu Nguyệt Nguyệt. Phòng của Triệu Nguyệt Nguyệt là căn phòng tồi tàn nhất trong mấy gian nhà. Cửa sổ nhỏ, Bên trong tối om, lúc Lâm Ngư bước vào, Triệu Nguyệt Nguyệt đang nằm sấp trên giường khóc. Lâm Ngư vỗ nhẹ lưng nàng. Nguyệt nương, đừng khóc nữa. Triệu Nguyệt Nguyệt rất tủi thân, nhất là sau khi Lâm Ngư đi. Trong nhà không có ai bênh vực nàng. Dù sao cũng là thiếu nữ tuổi dậy thì khó tránh khỏi cảm thấy ấm ức. Ca, muội thật sự không nỡ để huynh xuất giá. Sau khi huynh đi, muội rất nhớ huynh. Nương suốt ngày chỉ biết mắng muội. Lâm Ngư cũng không biết làm thế nào, chỉ biết an ủi vài câu. Triệu Nguyệt Nguyệt mới đỡ hơn một chút. Ta đi lấy nước cho muội rửa mặt. Ngoan, đừng khóc nữa. Không chỉ Triệu Nguyệt Nguyệt khó chịu, Lâm Ngư cũng bị Triệu Nguyệt Nguyệt khóc đến rơi nước mắt. Khi ra ngoài y lau nước mắt đi để không ai nhìn thấy. Rồi bưng chậu đi ra góc sân lấy nước. Triệu Đại Trí đang đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng động. Hắn nhìn qua khe cửa sổ thấy Lâm Ngư đang một mình lấy nước. Vòng eo nhỏ nhắn, hôm nay mặc bộ y phục màu đỏ sen. Trông rất xinh đẹp, làm khuôn mặt y như hoa đào nở rộ. Triệu Đại Trí nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. Từ khi Lâm Ngư xuất giá, hắn cứ mãi nghĩ về y. Trước kia sao lại không phát hiện ra nhóc ăn xin nhỏ này lại xinh đẹp như vậy chứ? Nếu biết y xinh đẹp thế này, hắn cần gì phải tốn tiền đến kỹ viện chứ? Triệu Đại Trí nổi tà tâm, thấy lúc này ở góc sân chỉ có một mình Lâm Ngư. Bây giờ không thể làm gì được người ta, sờ mó một chút cũng tốt. Hắn chắc chắn rằng cho dù hắn có trêu ghẹo Lâm Ngư, y cũng không dám nói với tên thợ săn nghèo kia. Dù sao những ca nhi, nữ nhi này đều coi trọng danh tiết hơn bất cứ thứ gì. Hắn không tin Lâm Ngư dám nói. Quyết định xong, Triệu Đại Trí lẻn ra ngoài. Ngư nhi, vừa nãy ta gọi đệ sao đệ không trả lời. Lâm Ngư chán ghét Triệu Đại Trí, thấy hắn lại gần liền né tránh. Triệu Đại Trí càng thêm hứng thú. Ngư nhi, để ta bưng cho, để ta, vừa nói, Triệu Đại Trí vừa định sờ tay Lâm Ngư. Lâm Ngư hoảng sợ hắt cả chậu nước vào mặt hắn. Ngụy Thanh Sơn ngồi trong nhà khách luôn chú ý đến Lâm Ngư. Sợ phu lang về nhà bị bắt nạt, thấy hành vi phóng đãng của Triệu Đại Trí, Ngụy Thanh Sơn quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng bước tới, che chở phu lang trong lòng, tay kia túm lấy áo Triệu Đại Trí, ném hắn xuống đất. Triệu Đại Trí ở nhà được nuông chiều từ bé, ngay cả việc đồng áng cũng không phải làm, sao có thể là đối thủ của Ngụy Thanh Sơn? Hắn mặc trường bào của người đọc sách, bên trong chỉ là một lớp áo mỏng, vừa rồi bị Lâm Ngư hắt cả chậu nước lạnh vào người. Giờ lại bị Ngụy Thanh Sơn ném xuống đất, quần áo dính đầy bùn đất, trông như con chó ghẻ nhảy xuống vũng bùn. Cách chương.